Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 699, chuẩn đề tung tích. Tối thiểu nhất, cũng là cùng nhân tộc rất nhiều nguồn gốc. Đầu tiên là Lạc Thư, tiếp lấy lại là Tiên Thiên Cửu Cung Bát Quái Đồ. Liên tục hai kiện tiên thiên linh bảo, đều là từ đầu này Huyền Quy đưa tới. Bởi vậy có thể thấy được. Đầu này Huyền Quy tất nhiên có chỗ đặc thù gì. Bằng không, làm sao hai cái này cơ duyên đều rơi vào trên đầu của nó. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Phong Tử Thần yên lặng thi triển đại diễn thần toán. Bắt đầu thôi diễn đầu này Huyền Quy lai lịch. Theo thần thông vận truyền, giữa thiên địa nhân quả dần dần tại Phong Tử Thần trước mắt rõ ràng. Có bốn cái đỉnh thiên lập địa cây cột, chiếu vào thần tầm mắt, kia là trụ trời. Đứng vững tại giữa thiên địa, chống đỡ lấy trời xanh. Mà tại cái này về sau, trụ trời biến mất, bị vô biên vô hạn oán niệm thay thế. Nguyên lai là nó, lấy lại tinh thần. Phong Tử Thần kinh ngạc nói, đầu kia Huyền Quy lai lịch thần tính ra đến, đúng là lớn đến kinh người. Ngày xưa, Bất Chu Sơn sụp đổ, vì tìm vật thay thế, Thông Thiên giáo chủ tại Bắc Hải bên trong chém giết một đầu tuyệt thế Huyền Quy. Lấy nó tứ chi hóa thành trụ trời. Lấy trèo chống thiên địa. Cái kia Huyền Quy từ khai thiên tích địa đến nay. Vẫn sinh hoạt tại Bắc Hải bên trong. Chưa từng gây chuyện thị phi. Cũng không cùng người kết oán. Có thể nói là đàng hoàng vô cùng. Vốn dĩ dạng này nó. Có thể sống đến thiên địa điểm cuối cùng. Thật không nghĩ đến. Một hồi xảy ra bất ngờ kiếp nạn. Nhưng là muốn tính mạng của nó. Quả nhiên là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, Bất Chu Sơn sụp đổ, cùng cái kia Huyền Quy không có một chút quan hệ, có thể nước đã đến chân, thánh nhân lại muốn dùng tứ chi của nó thay thế Bất Chu Sơn, lấy làm trụ trời tác dụng, người nói, nó có oan hay không, không tên bỏ mình, Huyền Quy há có thể không hận, Phong Tử Thần trước mắt đầu này Huyền Quy. Chính là ngày xưa kia không may tốt Bắc Hải Huyền Quy chuyển thế. Người ta thế nhưng là có chống trời công đức. Người nói đến nhức đầu không lớn. Đầu này Huyền Quy nếu là có thể đạp lên con đường tu hành. Thỏa thỏa chính là một tôn tương lai đại thần thông giả. Bất quá, theo lý mà nói. Đầu này Huyền Quy không phải là hẳn là bị Thông Thiên giáo chủ thu làm môn hạ sao. Đây đều là năm đó ước định cẩn thận. Thông Thiên giáo chủ tại đánh giết Bắc Hải Huyền Quy trước đó. Từng hứa hẹn muốn đem nó chuyển thế chi thân thu vào môn tường. Đồng thời giúp đỡ đắc đạo. Chính là bởi vậy, cái kia Bắc Hải Huyền Quy mới có thể cam tâm vươn cổ liền giết. Bị Thông Thiên giáo chủ chém giết phân thây. Bằng không, thật làm Bắc Hải Huyền Quy là chết hay sao? Người ta đều giết đến tận cửa. Nó còn không biết phản kháng. Bắc Hải Huyền Quy thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lấy tứ chi của nó có thể hóa thành trụ trời chống trời. Liền có thể nhìn ra mấy phần đầu mối. Coi như không bằng thánh nhân. Cũng là đại thần thông giả bên trong cấp cao nhất tồn tại. Loại tồn tại này, coi như không địch lại Thông Thiên giáo chủ. Cũng không phải Thông Thiên giáo chủ có thể đơn giản đánh giết. Có thể sự thật nhưng là... Thông Thiên giáo chủ không tốn sức chút nào liền đem Bắc Hải Huyền Quy đánh giết. Đây đương nhiên là bởi vì trước đó đạt thành giao dịch nguyên nhân. Khiến cho Bắc Hải Huyền Quy từ bỏ phản kháng. Ách, chỉ là, đã đều là đã nói xong xong chuyện. Cái kia là gì đã nhiều năm như vậy? Thông Thiên giáo chủ vẫn như cũ không có đem Bắc Hải Huyền Quy chuyển thế chi thân thu vào môn tường. Ngược lại tùy ý nó bên ngoài du đãng đâu. Cái này nói không thông a. Phải biết, thánh nhân hứa một lời nặng như thiên địa. Vạn vạn là không có bội ước khả năng. Thông Thiên giáo chủ không có thực hiện hứa hẹn. Vậy trong này mặt, khẳng định có lấy thường nhân không biết ẩn mật. Úc, đúng rồi. Đầu này Huyền Quy ban đầu. Tựa như là Ngao Tuyết tìm đến. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần trong lòng giật mình. Đoán được một loại nào đó khả năng. Lập tức. Thần cũng không có do dự, trực tiếp thôi động thiên đạo tử đồng hướng cái kia Huyền Quy nhìn lại. Cái này vừa nhìn, quả nhiên là phát hiện vấn đề. Tại cái kia Huyền Quy trên thân, Phong Tử Thần nhìn thấy một tia nhàn nhạt long khí, mặc dù phai mờ, nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Hiển nhiên, là xuất từ tổ long tay. Khá lắm, đây cũng là náo cái kia một lần. Làm sao êm đẹp, tổ long liền muốn cùng thông thiên giáo chủ làm. Nhìn đến đây, Phong Tử Thần chỗ nào còn có thể không rõ. Đây rõ ràng là tổ long xuất thủ tính toán thông thiên giáo chủ một cái. Bằng không, đều đi qua mấy chục triệu năm, lấy thông thiên giáo chủ thực lực, còn không đến mức tìm không thấy Bắc Hải Huyền Quy chuyển thế chi thân. Tổ long thân là thủy tộc chi tổ, muốn tìm kiếm Bắc Hải Huyền Quy chuyển thế, vậy nhưng so thông thiên giáo chủ dễ dàng nhiều. Cũng không biết, tổ long cùng thông thiên giáo chủ ở giữa có thù oán gì. Đến mức không hỏi thế sự nhiều năm tổ long, đều muốn tự mình xuất thủ tính toán thông thiên giáo chủ. Bất quá, các thần ở giữa có thù oán gì, đều không có quan hệ gì với Phong Tử Thần. Hiện tại thần muốn làm, chính là mang đi đầu này huyền quy. Có câu nói là, thiên cho không lấy, trái lại thụ tội lỗi. Đầu này huyền quy đều xuất hiện tại Phong Tử Thần trước mặt hai lần. Có thể thấy được cả hai ở giữa duyên phận không cạn. Đây chính là thiên ý. Thiên ý nhường Phong Tử Thần đem đầu này huyền quy mang đi. Nếu là thần không đem đầu này huyền quy mang đi mà nói, nói không chừng ngày sau sẽ sinh ra cái gì sự đoan tới. Tiểu gia hỏa, người cũng coi là cùng ta có duyên. Vậy ta hỏi ngươi, có thể nguyện theo ta cùng nhau rời đi, đi đến đầu kia huyền quy trước mặt. Phong Tử Thần cười hỏi, nguyện ý, thú nhỏ nguyện ý, đa tạ đạo tôn thu lưu. Cái kia huyền quy dù không biết Phong Tử Thần lai lịch cụ thể, nhưng còn nhớ mang máng. Thiên Hoàng Phục Hy đối trước mắt người đều rất là tôn kính. Liền Thiên Hoàng đều muốn tôn kính nhân vật, địa vị nhất định là đỉnh thiên. Bị nhân vật như vậy nhìn lên, là vinh hạnh của hắn. Hắn há có cự tuyệt đạo lý. Đương nhiên là liên tục không ngừng gật đầu. Chỉ lo gật đầu điểm chậm, đối phương đổi chủ ý. Thật tốt, vậy liền rời đi đi. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần phất ống tay áo một cái, liền muốn mang theo huyền quy rời đi. Nhưng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên bay tới mấy đạo ánh sáng đỏ, hóa thành hình người rơi vào Phong Tử Thần trước mặt, giao ra tiên thiên linh bảo. Nếu không, mơ tưởng rời đi, những người kia lộ diện một cái, liền đem Phong Tử Thần vây lại, đồng thời lớn tiếng kêu ầm lên. Sách, giết người đoạt bảo, cản đường cướp bóc. Lúc trước ta khi yếu ớt, còn không có gặp được loại sự tình này. Không nghĩ tới, cái này đều thành đạo. Ngược lại là gặp loại tình huống này. Thật sự là thẳng hiếm có. Bị đám người vây quanh, Phong Tử Thần trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu phẫn nộ. Càng nhiều, vẫn cảm thấy thú vị. Bị người cản đường ăn cướp, thần còn là lần đầu tiên. Rất có một loại mới mẻ cảm giác. Lại nói, thân là người xuyên Việt lại không bị người cản đường ăn cướp qua. Cái này thích hợp sao? Xứng đáng nghề nghiệp của mình sao? Truyền đi, giống kiểu gì? Ném không ném người xuyên Việt mặt. Vây quanh Phong Tử Thần người, chính là lúc trước bị tiên thiên cửu cung bát quái đồ xuất thế dị tượng chỗ kinh động tu sĩ bên. Trong, cường đại nhất mấy cái, đều là có đại la kim tiên cảnh giới. Nếu không, bọn họ cũng không biết nhanh như vậy chạy đến. Nói thật, loại tu vi này ở thời đại này, đã coi như là rất khó được. Xiển giáo 12 kim tiên cũng mới bất quá đại la kim tiên cảnh giới. Mà những tán tu này lại có thể cùng nó đồng cấp. Cũng không biết là nên nói những tán tu này quá mức ưu tú, hay là nên nói xiển giáo 12 kim tiên quá mức phế vật. Ai, cảm thán một lúc qua đi, Phong Tử Thần trong lòng mới mẻ kình cũng liền đi qua. Chợt, thần cũng không để ý tới đám người, trực tiếp cất bước rời đi. Sâu kiến tồn tại, còn không đáng đến thần để ý. Chỉ là, thần không thèm để ý sâu kiến. Có thể những cái kia sâu kiến nhưng là để ý thần. Không, chuẩn xác mà nói, là để ý thần trong tay tiên thiên linh bảo. Tiên thiên đại la đạo tôn cùng hậu thiên đại la kim tiên. Chênh lệch thực tế là quá lớn, không đề cập tới trên thực lực chênh lệch, chính là cái kia tâm tính bên trên chênh lệch. cũng là khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Dưới loại tình huống này, nếu là tiên thiên đạo tôn đến, tự nhiên có thể nhìn ra Phong Tử Thần không dễ chọc. Nhưng tại hậu thiên đại la kim tiên trong mắt, chỉ có cái kia vừa mới xuất thế tiên thiên linh bảo, mà hoàn toàn coi nhẹ Phong Tử Thần người này. Cái gì gọi là lợi ích huân tâm? Đây chính là tham lam đã che đậy bọn họ lý trí, liền cơ bản sức phán đoán đều đánh mất. Hậu thiên chi đạo tốc thành cao thủ cũng không phải không có đại giới, thời gian tu luyện quá ngắn, chỉ lo được rèn luyện pháp lực, lại nơi nào có thời gian đi rèn luyện tâm tính. Tâm tính không đủ, bị lực lượng chỗ điều khiển cũng là bình thường. Hậu thiên chi đạo vừa mới xuất thế, còn lâu mới có được tiên thiên chi đạo hoàn mỹ, còn có thật nhiều địa phương cần hoàn thiện. Xem ra sau này tam thanh là có vội vàng, chỉ là vá víu liền đủ các thần phiền. Hỗn trướng, không giao ra tiên thiên linh bảo, mơ tưởng còn sống rời đi. Có lẽ là bị Phong Tử Thần thái độ trong mắt không có người kích thích đến, mọi người đều là giận dữ, một bên hướng phía thần lớn tiếng mắng, một bên riêng phần mình tế lên pháp bảo hướng thần trên thân đánh tới. Ầm ầm, chỉ là không đợi đám người công kích rơi vào Phong Tử Thần trên thân, liền thấy có tiên thiên thần lôi từ vòm trời đánh xuống, đem ở đây đám người tại chỗ oanh sát. Cái này không phải là Phong Tử Thần ra tay, mà là thiên địa tự phát vận chuyển kết quả. Phong Tử Thần đó là cái gì người? Tứ ngự thượng đế đứng đầu, danh phù kỳ thực thiên địa chí tôn. Cái kia hồng hoang thiên địa bên trong chúng sinh, bao quát vừa rồi vây quanh thần đám người kia, đều có thể nói là thần con dân. Bọn họ cũng dám hướng Phong Tử Thần xuất thủ, vậy liền gọi là lấy hạ phạm thượng. Lúc này, không cần Phong Tử Thần xuất thủ, thiên địa chính mình liền sẽ sinh ra cảm ứng, đem những thứ này có can đảm lấy hạ phạm thượng tội nhân hết thảy đánh giết. Thậm chí có thể nói, lấy thân phận của Phong Tử Thần mà nói, tại hồng hoang trong thiên địa, đại la đạo tôn phía dưới tồn tại đều là không cách nào đối với thần xuất thủ. Bằng không, nghênh đón bọn họ chính là thiên phạt. Thiên địa chí tôn uy nghiêm, tự có thiên địa đến giữ gìn. Lấy đi huyền quy về sau, Phong Tử Thần ngược lại là không có vội vã trở về vô ngần tinh không. Thần hồi lâu chưa từng tại hồng hoang thế giới bên trên đi dạo qua, hôm nay sinh hoạt quá bình tĩnh, liền hy vọng có điều thay đổi, dự định du lịch một phen, coi như là giải sầu. Mà lại, thần cũng là hồi lâu chưa từng tiến về trước nhân tộc, bây giờ thừa dịp giải sầu công phu, vừa vặn có thể đi xem một chút. Hiện tại mà nói, nhân tộc hẳn là nằm ở thương triều thống trị phía dưới, đi xem một chút cũng tốt, nhìn xem nó cùng đại hạ có khác biệt gì. Cứ như vậy, Phong Tử Thần tại hồng hoang thế giới bên trên bốn phía du đãng. Bất quá, thần loại trạng thái này cũng không tiếp tục bao lâu, liền bị một cái ngẫu nhiên phát hiện làm hỏng. Ngay tại Phong Tử Thần bốn phía du lịch thời điểm, bỗng nhiên phát giác được một tia chuẩn đề đạo nhân khí tức. Cái này sợi khí tức cực kỳ yếu ớt, cơ hồ nhỏ không thể thấy. Cũng chính là Phong Tử Thần đối với chuẩn đề thánh nhân khí tức đặc biệt quen thuộc, lúc này mới phát giác có cái gì không đúng địa phương. Bằng không, thần cũng phát hiện không được. Cái này đều phát hiện chuẩn đề thánh nhân tung tích, Phong Tử Thần nơi nào còn có tâm tình tiếp tục du lịch xuống dưới. Lúc này liền từ bỏ chính mình ban đầu dự định, ngược lại lần theo cái này sợi khí cơ, truy tra chuẩn đề thánh nhân rơi xuống. Dù không biết chuẩn đề thánh nhân âm thầm đến đây hồng hoang thế giới mục đích là cái gì, nhưng thần đi phá hư tổng không sai. Cứ như vậy, Phong Tử Thần lần theo cái kia bôi khí cơ một đường truy tra xuống dưới, thẳng đến đi vào một chỗ bình thường nhà nông trước tiểu viện. Cái kia sợi khí cơ mới vừa im bặt mà dừng, cảm thấy hiếu kỳ, Phong Tử Thần đi tới gần vừa nhìn, nhìn thấy chính là một cái bình thường nhà ba người. Cũng không tính bình thường, trong nhà này hài tử hẳn là Tây Phương giáo đệ tử chuyển thế. Ân, thời kỳ thượng cổ Tây Phương giáo đệ tử chuyển thế, đường đường chính chính thái ất kim tiên, tiên thiên sinh linh xuất thân. Cái gì đó, một cái bình thường Tây Phương giáo đệ tử chuyển thế cũng đáng được chuẩn đề thánh nhân trộm cắp sờ chạy tới hồng hoang thế giới. Thần chính là nghênh ngang tới, đem người độ đi, lại có vấn đề gì? Không thích hợp, trong này khẳng định có lấy vấn đề gì? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Phong tử thần cảm thấy chuẩn đề thánh nhân đã không nguyện ý để lộ tin tức. Lén lút chạy tới, vậy liền cho thấy cái này đệ tử nhất định có chỗ đặc thù gì. Nghĩ như vậy, phong tử thần vận lên thiên đạo tử đồng tiếp tục hướng đứa bé kia nhìn lại. Có thể kết quả, cùng vừa rồi không khác nhau chút nào. Đứa bé kia, trừ là thái ất kim tiên chuyển thế bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Cái này quái, đã đứa nhỏ này không có gì chỗ đặc thù. Cái kia là gì chuẩn đề thánh nhân còn muốn như thế cẩn thận mà đợi đâu? Không hiểu rõ, thật sự là không hiểu rõ. Trong lòng nghi hoặc, phong tử thần dứt khoát hóa thân thành một bình thường nhân tộc. Ở chỗ này định cư lại, khoảng cách gần quan sát đứa bé kia, thần ngược lại muốn xem, chuẩn đề thánh nhân đến cùng đang giở trò quỷ gì. Về phần là gì không cần đại diễn thần toán tới suy đoán. Đó là đương nhiên là bởi vì phong tử thần không nguyện ý rút dây động rừng. Bất luận cái gì cùng thánh nhân có liên quan thiên cơ, cũng không thể tới suy đoán. Chính là lại tinh diệu thôi diễn phương pháp, cũng không được. Bởi vì thực lực đến thánh nhân cảnh giới này, là được nhắc tới một tiếng các thần danh tự, đều sẽ bị nó cảm ứng được. Chớ nói chi là suy tính cùng các thần có liên quan thiên cơ, thế tất sẽ bị nó cảm ứng được. Cái này chuẩn đề thánh nhân muốn làm gì? Phong tử thần còn chưa hiểu đâu. Tự nhiên không thể nào trước giờ kinh động thần, khiến cho thần từ bỏ hoặc là cải biến kế hoạch này. Phàm nhân một đời cũng mới không hơn 100 năm. Tại phong tử thần mà nói, bất quá là thời gian trong nháy mắt, thần hoàn toàn chờ được. Cho nên, thần liền ở chỗ này chờ. Một khi chuẩn đề thánh nhân có cái gì mưu đồ, thế tất chạy không khỏi phong tử thần con mắt. Mà lần chờ này, chính là 18 năm. 18 năm đi qua, lúc trước đó bất quá là người bình thường gia đình. Hiện tại cũng thôi phát đạt, hoàn thành từ nông dân tới đất chủ hoa lệ chuyển biến. Có thể xưng nghịch tập nhân sinh. Nó chẳng những đem đến trong thành ở, càng là có được một bộ tòa nhà lớn, trở thành trong thành nổi danh nhà giàu sang. Mà lúc trước cái kia gào khóc đòi ăn hài tử, hiện tại cũng đã trưởng thành. Ân, bình thường tướng mạo, người bình thường thiên phú, trừ có người có tiền cha mẹ bên ngoài, ngược lại không có gì chỗ đặc biệt. Đặt tại trong đám người, hoàn toàn tìm không thấy cái chủng loại kia. Úc, cũng không đúng, đứa nhỏ này đặc biệt thiện tâm, là 10 dặm 8 thôn quê nổi danh người thành thật, đây cũng không phải là khen người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.